làm bạn gái anh nhé. Cô nàng đến từ xứ tuyết. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, em giới thiệu versus cả LPDM. Cô Mi dịu dàng NS. Vâng, giọng Nguyên như đóng băng. Nguyên, ân Hoàng Yến Nguyên là tên tôi. Chẳng cần cô GTM. N-Chop LPCG đã thừa pick cô versus danh hiệu thần đồng âm nhạc. Thần đồng The C tổ chức CL công nhận về toàn diện. Nhưng hát cô càng hot hơn bởi cô là ân đã hất anh trai Minh Khơ từ hạng nhất N ân thừa kế xuống hạng 2 mà. Không cần tính cả CT của Nguyên thì CG thừa hơn. Còn CT của Nguyên thì bị báo chí đồn ầm lên ủi. Câu NS đó im em. N không ngỡ ngàng mấy vì CG đã mở rộng tầm mắt ở buổi party ủi. Nhưng, ngay sau đó ông hiệu trưởng lại bước vào versus cái vẻ mặt run sợ gọi cô giáo ra im cả LP tò mò. Trừ Phong vì A, đờ gì quá hứng thú versus Nguyên mừ. Ngay sau đó cô bước vào và đi CG một cô gái khá kiêu im cả LP há hốc mồm vì cô hiểu sao hôm nay LP này ập nhiều hot girl thế. Cô Mi CG viết tên lên bảng và bảo cô gái đó GT, Yến Trang ý, xin chào các bạn. Minh Khơ là Yến Trang, Hoàng Yến Trang ngất vui đờ si gặp các BN, vì Minh Khơ miss chuyển trường nên mong các BN giúp đỡ. Cười, câu NS đó im cả LP. Vẫn Trừ Phong, mất mấy lít máu ý chứ đùa. Cô, giáo, em, cần chỗ ngồi. Câu NS của Yến Nguyên im thức tỉnh MNAA. Em muốn ngồi chỗ nào? Đâu CGDC? Cô lạnh như băng NS. A, vậy e, ngồi CG bàn versus rượu anh đi. Bàn ở trên bàn của Nam Phong và Bảo Khánh ý, còn Yến Trang. Em ngồi cạnh bàn của Thanh Thúy đi. Cô NS như run run vì sợ. Sơ, nặng, sợ, vâng AK. Cô dịu dàng NS còn Nguyên thì mơ đi nhá. Khi Yến Trang về chỗ ngồi thì chợt nhận ra cái đứa láo tuét lần TAC nên cô thèm NSC, lần à ta sô Nguyên ý. Eo em cái ân kia muốn giả vờ lương thiện kia tức xì khói. Cô ta đành mở lời. Chào BN, cô ta miss NS thế thì bị Yến Trang liếc. Y, Trang từ nhỏ á hâm mộ y. Nguyên ủi nên cô quá di lạ khi cô cư xử thế. Tôi đờ di HC, và trong HHC cô đừng NS chuyện versus tôi. Câu NS đó im à ta tức giận và sẽ đợi cơ hội xử đẹp cô. Ở bên bàn Nguyên, hai chàng đờ di hí hửng. Điều gì thì tụ pít nhoa. D, anh NS. Mét bách hen, lại gặp nhau rồi. Úc, y, nghiên vô hồn NS. Cô lấy vở ra mà chỉ lấy chiếc máy nghe nhạc ra rồi nghe thôi. Nhân cơ hội đoá tê Thúy Miss ra vẻ ngoan. Hiền NS versus cô khi cô đờ di giảng bài. Bài hôm đó là bài đầu nhưng rất khó nên cô ta mách lẻo vì nghĩ Minh Khơ sẽ trả thù đờ si. Cô ơi, giơ tay, có chuyện gì thế Thúy? Em cô hiểu bài AK. Cô thưa cô, nhưng trên danh hiệu LP trưởng em yêu cầu cô cho BNI, Nguyên im bài ô. BN cô nghe giảng và nếu BN không im đờ si thì cô hãy cho BN ra ngoài đứng. Dù Pít Nguyên là thần đồng nhưng cô ta nghĩ rằng sẽ hạ bệ đờ si Nguyên ít nhiều. Đờ si, cô sẽ im theo ý e. Cô giáo nhẹ nhàng NS. Y, Nguyên, em quá thể im bài cho cô. Cô NS to. Đờ si, NS rồi y, Nguyên lên im chỉ. Hai câu im cho cả LP há hốc mồm. N, Nguyên AK, em thế này thì, thôi về chỗ đi, câu NS đó em Thanh Thúy thức điên, nghỉ giải lao, hai cô nương chuẩn bị xuống canteen thì chợt thấy T Thúy Đờ Di chuẩn bị tầm quất y trang. Thấy thế, DA định ra dạy HC cho đám đóa vì tội vu oan D. Giá họa cho y trang vì lúc nãy Nguyên đã NS là IT là con nuôi của ba cô nhưng y, Nguyên ngăn lại vì muốn xem khả năng của y. T như thế nào nhưng đã im cô hơi thất vọng vì IT sợ vì đờ di ỏ LP mà. Y, Nguyên đành ra tầm quất cho bọn có mắt cô chồng đó. Mỹ Ngọc một nhỏ cầm đầu chóp ba nhóm. Nhóm quá thủ lĩnh là Mỹ Ngọc T Thúy. Yến Vi, định giơ tay tát Y Chang thì bị cô nắm lấy cổ tay và NS. Hạ cái bàn tay bẩn thỉu đó xuống, bỏ bàn tay xuống. Cô xì gì im cho N, Phong thấy hứng thú. Cô có quyền gì, dù cô là tiểu thư tập đoàn Y, em. À nhưng cô xì gì chẳng có gì là ghê gớm cả. Chỉ là ăn bám cha thôi mà. Cô ta kiêu ngạo NS. Rất tự tin, chưa dứt lời thì đờ si ăn cái tát của Y Nguyên. Tôi đã NS là đóng cái miệng rồi mà. AK mà cô đờ gì NS cô sao? Cô ngày si gì như muốn đưa nhỏ xuống địa ngục. Xin lỗi, tôi sai rồi. Cô ta vừa giận vừa sợ NS rồi biến luôn. Tại canteen, hai cô nàng đi đến đâu dừng bình luận đi đến đó vì họ vừa miss chứng kiến cảnh đó mà. D. A đi lấy đồ ăn cho cả hai. Thực đơn của 2 nanogram là thịt gà xông khói kiểu Nga. Salad cam và nước sốt chanh dây là những món Yến Nguyên hay ăn nhất khi ở Úc. Miss vào bàn thì N, Phong và B, Khánh đến. N, Phong, cho tớ ngồi versus nhé. Câu NS đòa im nữ sinh toàn TRG giận đứng tim. Cậu sẽ cô im đờ si đâu. Công tử ăn, hát. Nhật B khay đồ ăn đến. Hoát, và tất nhiên là cả anh nữa đóa. Mồ, mời đi ra bàn khác để tôi còn ăn nữa hay CC âng ngồi dưới đất nhé. Và tôi CGNS luôn là tôi cô quen biết gì hết nên mời đi ra. DANS, to bè continue, cách chương.